con rể chiến thần. C1935, một người đấu lại ba gia tộc đứng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cảm thấy có lẽ cậu ta không dám. Hà Công Đường vừa định nói Dương Hạo Quân sẽ không dám tới. Không nghĩ tới còn chưa nói hết câu thì bên ngoài vang lên một tiếng động lớn. Giống như là sấm sét đánh xuống, nổ tung toàn trường. Tất cả mọi người ở đây đều bị hấp dẫn nhìn qua. Nơi xa có một bóng người xuất hiện, chính là Dương Hạo Quân. Ánh mắt của mọi người đều rối rít tập trung trên người của Dương Hạo Quân đang đi tới. Thằng nhóc này vậy mà dám tới. Quách Phi Hiệp hùng hổ nói một câu. Tất cả mọi người đều có phản ứng ban đầu là kinh ngạc, tuổi còn rất trẻ, quá bình thường. Hửm, thằng nhóc này cuối cùng là người nào đây, cũng dám dương oai với dòng họ vua. Cờ bạc hay sao? Tôi cũng coi như là có kiến thức rộng. Mấy trăm năm này những người mạnh nhất ở đại họ, tôi đều biết hết. Thậm chí những người trẻ tuổi ở thế hệ của tôi chỉ cần nổi danh một chút tôi cũng biết. Nhưng thằng nhóc này mặt mũi lạ quá. Căn bản là tôi không biết nha. Đúng vậy, thằng nhóc này hoàn toàn không rõ. Không biết là từ đâu xuất hiện nữa. Vậy mà cũng dám tới gây phiền phức cho dòng họ vua. Cờ bạc, tiếng mọi người đều bàn luận vang lên bốn phía. Căn bản là không ai biết Dương Hạo Quân. Jimson cũng sửng sốt nửa ngày. Anh ta kinh ngạc, nói, người dám đến gây phiền phức cho nhà họ Hà chính là anh ta sao? Tiếng nói của Jimson chỉ nghe ra được 7, 8 pha ẩn, ngay từ đầu cho là một thế lực lớn tới tìm dòng họ vua cờ bạc. Lại không nghĩ tới chỉ có một người. Đúng vậy, chỉ có một người. Dimson vẻ mặt lạnh như băng. Chỉ có một người cũng dám khiêu khích nhà họ Hà. Muốn chết mày. Dừng lại, hộ vệ ở cổng ngăn Dương Hạo Quân lại. Để cậu ta đi vào. Vua cờ bạc vung tay lên, hộ vệ lập tức tránh ra. Dương Hạo Quân chắp hai tay sau lưng, từng bước đi vào trong Long Đằng Sơn Trang. Nhìn quanh một vòng, Dương Hạo Quân cười, nói, ngược lại các người cũng rất để ý tới tôi đấy, nên tìm người đều tìm tới hết rồi này. Ha ha, vậy chắc chắn là tôi muốn nhìn thử, xem cậu làm sao lật tung chỗ này lên. Vua cờ bạc cười lạnh một tiếng, căn bản là không coi lời nói của Dương Hạo Quân ra gì, chỉ là mọi người đang xem một tiết mục thôi. Cách chương.